Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 995 tổng nghệ, canh 1, hiện trường mọi người đều ở thảo luận, nhưng là nói khủng bố Dương Nội Lão từ thời điểm, tất cả mọi người đều cảm thấy thập phần đáng sợ, kia từng con lão thử ở khủng bố Dương Nội nhảy nhót lung tung. Bén nhọn móng vuốt rõ ràng có thể thấy được. Là này mấy cái khủng bố Dương chung khó khăn lớn nhất. A, thật là lão thử, Trần Văn không nỡ nhìn thẳng mà bưng kín hai mắt của mình. Hảo, thỉnh rời bước đến các ngươi tương ứng khủng bố Dương phía trước, người chủ trì dẫn đường khách. Quý đi vào khủng bố Dương trước, tiếp theo đạo diễn tổ ra lệnh một tiếng. Trò chơi bắt đầu, và mọi người còn quan sát đến khủng bố Dương nội tình huống. Nơm nớp lo sợ mà muốn thử thời điểm, Thư Trừng đã nhanh chóng đem đầu vói vào khủng bố Dương nội. Sau đó, há mồm một cắn, liền đem treo ở cái dương đỉnh cao nhất manh mối cắn ra tới. Hảo, ta tuyên bố, Thư Trừng Trần Văn tổ hợp dẫn đầu hoàn thành, thỉnh xuất phát đến tiếp theo trạm. Người chủ trì mở miệng hô, a, cái gì, đây là cái gì tốc độ? Trò chơi không phải vừa mới bắt đầu sao? Trời ạ, này vẫn là nhân loại tốc độ sao? Thư Trừng là một chút đều không sợ hãi sao? Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Đừng nói là đem đầu vói vào đi phải làm rất lớn tâm lý xây dựng. Liên tính là thật sự đem đầu vói vào đi. Nếu muốn chuẩn xác không có lầm mà đem manh mối cấp cắn xuống dưới. Cũng yêu cầu rất cao nhắm chuẩn lực cùng nhanh nhẹn lực a, thật là đáng sợ. Này một quý vì cái gì thỉnh tới rồi Thư Trừng như vậy cường hãn đối thủ a. Ngoặc kép, mặt khác khách quý nghị luận sôi nổi, thập phần hâm mộ mà nhìn Thư Trừng cùng Trần Văn đi xa. Thư Trừng, người vừa mới cũng quá xoái đi, ta đều còn không có phản ứng lại đây trò chơi đã bắt đầu rồi. Người cũng đã đem manh mối bắt được ta trước mặt. Ta lúc ấy liền sợ ngây người, Trần Văn vẻ mặt sùng bái mà nhìn Thư Trừng. Ân, Thư Trừng nhàn nhạt mà lên tiếng, chậm gì gì mà đi tới. Không nhanh không chậm, tựa hồ một chút đều sợ hãi người khác siêu việt chính mình. Chúng ta đây hiện tại có phải hay không hẳn là chạy lên? Vạn nhất người khác chờ một chút đuổi theo làm sao bây giờ? Trần Văn cảnh giác mà nhìn mặt sau. Tuy rằng chính mình tạm thời dẫn đầu, nhưng là nếu dựa theo cái này đi đường tốc độ, mặt khác tổ khẳng định sẽ thực dễ dàng liền siêu việt chính mình. Gấp cái gì, Thư Trừng híp mắt, tùy ý mà nhìn chung quanh cảnh sắc, một chút hoảng loạn thần sắc đều không có. Tiếp tục mở miệng, liền tính bọn họ siêu việt chúng ta, ta cũng có thể ở cửa thứ hai thời điểm phản siêu trở về, Thư Trừng ngữ khí bá đạo. Bừa bãi. Không ai bì nổi, Trần Văn vốn dĩ liền hạ quyết tâm ôm chặt Thư Trừng đùi. Nếu đại thần nói như vậy, kia chính mình nghe là được. Vì thế, hai người giống như là dạo công viên giống nhau mà ở trên cỏ tùy ý mà đi tới. Đi hướng vừa mới manh mối chung sở nhắc tới trạm trung truyền. Đường Thư Trừng cùng Trần Văn chậm gì gì mà đi vào trạm trung truyền thời điểm. Đã có đội ngũ siêu Việt bay nhanh chạy vội. Sau đó siêu việt bọn họ, Thư Trừng như cũ không vội, bắt được nhiệm vụ tạp, tùy ý mà vung lên đưa cho Trần Văn. Tới, ta tới cấp đại thần đọc nhiệm vụ, Trần Văn thập phần chân chó mà tiếp nhận. Chính mình tổng không thể chỉ đương một con cá mặn, niệm nhiệm vụ hay là nên. Hơn nữa nàng vốn dĩ chính là người chủ trì, dùng tiêu chuẩn phát thanh khang mở miệng niệm đến, chướng ngại vật trên đường nhiệm vụ. Lần này chướng ngại vật trên đường nhiệm vụ là mạo hiểm kích thích hoa thức nhảy cực. Tuyển thủ tới mục đích địa sau, rút thăm lựa chọn một loại nhảy cực phương thức, khả năng sẽ chịu đến khó khăn hệ số rất cao nhảy cực phương thức. Thư Trừng nghe xong, gật gật đầu, mang theo Trần Văn liền hướng nhiệm vụ địa điểm đi đến. Bước lên đài cao, Thư Trừng tiêu sái mà hướng về phía đồng hành đi theo đạo diễn mở miệng phất phất tay. Hết chương.